Chương 1201, gặp lại Thiên Kiếm Phủ Chu. Như Phương Thần ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Bởi vì, người này không phải người khác, chính là Ma Vân Châu Thiên Kiếm Phủ Phủ Chủ. Lúc trước, hắn gia nhập Thiên Kiếm Phủ thời điểm, cùng Phủ Chủ từng có gặp nhau. Về sau, bởi vì hồn sát môn nguyên nhân, hắn tại Thiên Kiếm Phủ tiểu tương đối là ít nổi danh. Thiên Kiếm Phủ Chu là đồ sát hồn sát môn trên trăm hồn tu hung thủ. Mà hắn sở dĩ có thể trở thành hồn tu, hoàn toàn là bởi vì vị kia hồn tu cường giả. Hắn tiếp nhận truyền thừa về sau, đã từng đáp ứng, muốn vì hồn sát môn báo thủ. Nhưng trở về lại đi thông thiên đảo. Lưu Ngân đảo chủ trên lòng bàn tay Minh Châu Thiên Kiếm Phủ Chu nhận ra Hân công chúa. Phóng nhãn Lưu Ngân đảo, chỉ sợ không có người không biết Hân công chúa đi. Nhìn về phía Hân công chúa đôi mắt bên trong, toát ra một tia tham lam. Chỉ tiếc, Hân công chúa thực lực rất mạnh. Chính mình còn không cách nào hoàn toàn khống chế cái này thiên thạch trận pháp. Bất quá, chính mình có nhiều thời gian, có thể một mực rông dài. Hân công chúa, ngươi không tránh thoát được thiên thạch trận pháp trói buộc. Thiên thạch trận pháp bên ngoài, Thiên Kiếm Phủ Chu âm trầm cười nói. Toàn tức, hắn ngồi xếp bằng, tiếp tục tham ngộ thiên thạch trận pháp chô hảo diệu. Cùng lúc đó, tại Vẫn Thạch Cốc bên kia, Phương Thần ngay tại lĩnh hội thiên thạch trận pháp. Thiên thạch trận pháp, vô cùng huyền bí. Không thể dùng ngoại giới thông dụng đẳng cấp để cân nhắc. Phương Thần trong đầu, tràn ngập đại lượng trận pháp cảm ngộ, theo thời gian trôi qua, hắn đối với trận pháp cảm ngộ QNZ tại tăng lên. Trận pháp nhất đạo, vốn là vô cùng hạo hãn. Trận pháp tựa như hải dương, Phương Thần thì là trong hải dương cô độc phiêu lưu một cái tiểu mục thuyền. Lúc nào cũng có thể bị sóng lớn mãnh liệt sóng biển đánh chìm. Hắn tại thận trọng ngao du tại vô biên vô tận trong hải dương. Tiểu lao thử cùng ma giáp trùng, toàn lực hộ vệ lấy Phương Thần. Một đoạn thời khắc, Phương Thần trong đầu linh hồn chấn động. Toàn tức, tử sắc linh hồn, trong nháy mắt phóng đại. Trực tiếp chui vào thiên thạch trong trận pháp. Xoạt Phương Thần mở mắt, hai mắt bắn ra kim quang, một chút liền nhìn thấu thiên thạch trận pháp chô ảo diệu. Thì ra là thế. Năm khối vẫn thạch khổng lồ, nội bộ có một loại cùng cương nguyên chi lực hoàn toàn tương phản lực lượng, loại lực lượng này hội tụ về sau, liền sẽ hình thành thiên thạch trận pháp. Nộ ra thiên thạch trận pháp, để Phương Thần rất là cao hứng. Đồng thời, hắn trận pháp đẳng cấp, QNZ thuận lý thành trương tăng lên tới nhị tinh cấp bậc. Nhị tinh trận pháp thần sư, mặc dù tại ngoại giới không tính là gì. Nhưng Phương Thần tuổi còn trẻ, tựu có thành tựu như thế này. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Phá trận đi. Phương Thần tự nhủ. Toàn tức, thân hình lóe lên, đạp tại thiên thạch trên trận pháp, sau đó bắt đầu phá trận. Phương Thần phá trận thủ pháp, phi thường xảo trá. Trong nháy mắt, thiên thạch trận pháp liền bị phá giải, năm khối vẫn thạch khổng lồ, trong nháy mắt chui vào trong đất bùn. Phía trước, một đường thản. Phương Thần lộ ra nụ cười, mang theo tiểu lão thử cùng ma giáp trùng, tiếp tục tiến lên. Tiến vào vẫn thạch cốc đã có một đoạn thời gian. Ngược lại là một mực không có gặp được nguy hiểm. Điều này làm cho Phương Thần buông lỏng cảnh giác. Nhưng mà, vượt quá Phương Thần dự liệu là, nguyên bản hắn cho rằng tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm một chỗ chỗ an toàn, tao ngộ tiến vào Vẫn Thạch Cốc đến nay, lớn nhất nguy cơ. Một cái cao ba trượng thạch nhân, tại đối với hắn phát động tiến công. Phanh thạch nhân tiến công, quá mức cường hãn, Phương Thần căn bản là không có cách ngăn cản. Huyền Thiên Phong Ma thuật tầng thứ hai, vừa mới thi triển đi ra, liền bị đánh nát. Thiên ma kiếm thuật, tinh thần thông thiên thuật, QNZ hết thể vô hiệu. Lão đại, để cho ta thử một chút. Tiểu lão thử thi triển ra thiên phú thần thông, cực điểm xuyên thấu. Kinh khủng trường mâu màu tím, hung hăng đâm vào thạch nhân trên thân. Giang giác trường mâu màu tím đứt gãy, bất quá thạch nhân trên thân, QNZ xuất hiện một tia vết rách. Phương Thần chấn động trong lòng. Tiểu lão thử cực điểm xuyên thấu. Tiểu liền tinh thần cảnh cường giả cũng không dám đối kháng chính diện. Thạch nhân này mạnh mẽ đánh nát trường mâu màu tím, chỉ là có một chút rất nhỏ vết thương, thật là đáng sợ. Làm sao bây giờ tiểu lão thử cũng có chút sốt ruột, thạch nhân này phòng ngự cùng công kích, đều cường hoành phi thường. Phanh trong nháy mắt, thạch nhân liền đi tới Phương Thần trước người. Hoàn mỹ kiếm thể thôi động đến cực hạn, bảo hộ Phương Thần thân thể. Bất quá, phịch một tiếng, thạch nhân nằm đấm. Đập vào Phương Thần trên thân. Lập tức, xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền ra. Phương Thần thân thể, trực tiếp bay rớt ra ngoài, hoàn mỹ kiếm hình thể thành phòng ngự, phá thành mảnh nhỏ. Phốc Phương Thần phun ra một ngụm máu tươi, đống nhiên đứng lên, quát to một tiếng, đi. Toàn tức, thi triển thời không chân ý, vượt qua thời không, thoát đi nơi đây. Hô hô thời không chân ý thôi động phía dưới, Phương Thần tốc độ rất nhanh, tinh thần cảnh cường giả, đều không thể ngăn cản. Chỉ chốc lát sau, tiểu bỏ rơi thạch nhân. Phương Thần thở dài một hơi. Lão đại, người đá kia tốc độ rất chậm, tựa hồ sẽ chỉ ngu dốt trọng kích. Tiểu lao thử no y Phương Thần gật đầu, hắn cu nở dê phát hiện, thạch nhân không có cái gì tiến công kỹ xảo, mỗi một lần đều là khổng lồ nắm đấm oanh kích. Bất quá, thạch nhân lực lượng quá mạnh, hoàn mỹ kiếm thể đều ngăn cản không nổi. Cũng may, thạch nhân tốc độ rất chậm, không cách nào đuổi kịp, bằng không tiểu thật xong. Nguy hiểm thật. Tận đến giờ phút này, Phương Thần mới ý thức tới, chính mình xem thường vẫn thạch gốc. Có thể làm cho tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh nghe đến đã biến sắc vẫn thạch gốc, không phải tầm thường. Chính mình nhất định muốn cẩn thận, nói không chừng ngày nào tiểu chết ở đây. Mặc dù thạch nhân không có truy kích mà đến, nhưng Phương Thần cu nở dê không dám ngừng đi nhanh. Thời không chân ý tùy tâm sở dục thi triển, tốc độ càng phát nhanh chóng. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần tùy ý xuyên thẳng qua hư không thời điểm, đột nhiên không gian hỗn loạn, chính mình theo nào đó một chỗ trong hư không rơi ra ngoài. Phanh thân thể trực tiếp trùng điệp đập tại trên mặt đất, đau đớn không thôi. Ta đi Phương Thần cũng nhịn không được bạo nói tụ. Yên lành hư không, làm sao lại đột nhiên không ổn định. Hắn đứng lên, đập thoáng cái trên người bùn đất, nhìn về phía bên cạnh tiểu lao thử cùng ma giáp trùng. Hai cái này cộng tác, ngược lại là lộ ra 10 phần chấn định. Nhìn thấy ma giáp trùng lấy lòng tiểu lão thử dáng vẻ, Phương Thần hơi kinh ngạc. Bất luận cái gì yêu thú, cùng tiểu lão thử chung đụng lâu, đều sẽ đối hắn túi đầu xương thần, thật sự là kỳ diệu. Phệ thiên thần thử, chẳng lẽ trời sinh tiểu có lãnh tụ huyết mạch? Phương Thần lắc đầu, không còn nghĩ lung tung. Đi thôi. Phương Thần no im một người một chuột một trùng, sóng vai mà đi. Mộ vậy mà ở giữa, Phương Thần ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước, có nhược ảnh nhược hiện to lớn thiên thạch. Sau đó, hắn đi một bước, tiếp tục quan sát, nhưng lại không có cái gì. Là ảo giác sao? Phương Thần dùng sức lắc đầu, tiếp tục quan sát. Đồng thời, bá đạo tử cấp linh hồn, trong nháy mắt phúc tản ra tới. Lập tức, bao phủ một mảng lớn hư không. Cái này trang một cái nhìn, trực tiếp để Phương Thần trợn mắt hốt mồm. Đầu tiên, hắn phát hiện thiên thạch trong trận pháp bị vây hơn công chúa, mừng thầm trong lòng. Sau đó liền phát hiện thiên kiếm phụ chu. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Phương Thần chấn động trong lòng. Thiên kiếm phủ chu làm sao lại ở chỗ này, mà lại dùng thực lực của hắn, là như thế nào sống sót không cần nghĩ đều biết. Thiên kiếm phủ chu tựa hồ nắm giữ thiên thạch trận pháp chi bí, lợi dụng thiên thạch trận pháp, khốn trụ hơn công chúa. Cứ việc trong lòng rất là nghi hoặc, bất quá Phương Thần vẫn là nhanh chóng tiến lên. Lúc này ngồi xếp bằng thiên kiếm phủ chu, đống nhiên mở mắt. Ha ha ha, thì ra là thế. Đi qua cái này mấy ngày lĩnh hội, rốt cục triệt để hiểu được thiên thạch trận pháp ảo diệu. Hắn đã có thể tùy tâm sở dục khống chế thiên thạch trận pháp. Thiên thạch trận pháp, vốn là vô cùng huyền ảo. Thiên kiếm phủ chủ tâm ý khẽ động, lập tức thiên thạch trận pháp trói buộc lại hân công chúa, để cái sau không cách nào động đậy. Nhìn thấy hân công chúa kia ngạo nhân dáng người, thiên kiếm phủ chủ tâm bên trong một trận rung chuyển. Nếu là bình thường, chính mình cũng không dám nhìn hân công chúa một chút. Nhưng mà, tại vẫn thạch cốc bên trong, chính mình không sợ hãi. Liền xem như lưu ngân đảo chủ cũng không dám đơn giản thiệp túc trong đó, hắn tham lam dục vọng, lộ rõ. Xoạt lại một lần nữa tiến vào thiên thạch trong trận pháp, không có lọt vào hân công chúa công kích. Hân công chúa liều mạng dãy rủa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hân công chúa đôi mắt lạnh như băng nói. Ta rất muốn biết rõ, cao cao tại thượng công chúa, quỳ rạp xuống dưới háng của ta, là cái gì chẳng cảnh. Thiên kiếm phủ chu mắt bốc kim quang no ý ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội kia. Giọng nói lạnh lùng truyền đến. Ngay sau đó, hư không xé rách, một đạo kiếm quang nhanh chóng bắn mà tới. Dùng xảo trá góc độ, chui vào thiên thạch trong trận pháp, thẳng bước thiên kiếm phủ chu. Không tốt. Thiên kiếm phủ chu thầm kêu một tiếng không tốt, toàn tức khống chế thiên thạch trận pháp, ngăn cản đạo này kiếm quang. Lập tức, hân công chúa khôi phục tự do, đối thiên kiếm phủ chu triển khai mãnh liệt công kích. Giang giác thiên thạch trận pháp uy lực rất mạnh, phá giải đạo này kiếm quang. Mắt thấy hân công chúa sẽ vọt tới, thiên kiếm phủ chủ tâm ý khẽ động, thiên thạch trận pháp lại lần nữa giam cầm hân công chúa. Thiên thạch trong trận pháp, ta là vua. Thiên kiếm phủ Chu trầm giọng nói. Hắn một phát bắt được Hân công chúa trắng non tay nhỏ, chuẩn bị xé rách Hân công chúa y hề phục. Nhưng mà, lại một đường kiếm quang lại lần nữa đánh tới. Thiên kiếm phủ Chu tức giận, lợi dụng thiên thạch trận pháp ngăn cản kiếm quang. Giang giác liên tục mấy đạo kiếm quang kéo dài thời gian, phương thần rốt cục vượt qua thời không chạy đến. Thiên kiếm phủ Chu, đã lâu không gặp. Phương thần đứng tại thiên thạch trận pháp bên ngoài, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Thiên thạch trong trận pháp, Hân công chúa nhìn thấy phương thần, mừng rỡ trong lòng, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nụ cười. Phương thần Hân công chúa, có ta ở đây, chớ sợ. Phương thần no y Hân công chúa trong lòng ấm áp. Hừ, thật sự là một cái mạng lớn ra hỏa. Thiên kiếm phủ Chu lạnh giọng nói. Lúc trước, phương thần tử vong tin tức, hắn cũng là biết được. Không nghĩ tới hắn lại là giả chết, bất quá cho dù dạng này lại có thể thế nào ngươi liền thiên thạch trận pháp đều không thể phá giải, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, thật sự là buồn cười. Nhưng mà tại thiên kiếm phủ Chu trong lúc khiếp sợ, phương thần nhẹ nhòm phá giải thiên thạch trận pháp, năm cái cự đại thiên thạch, chui vào trong đất cát. Cái này thiên kiếm phủ Chu tâm bên trong chấn động, sinh ra một tia ý sợ hãi. Ngươi làm sao? Thiên kiếm phủ Chu rất là không hiểu. Thật bất ngờ đúng không? Càng thêm ngoài ý muốn sự tình, còn tại phía sau đâu? Phương thần một quyền đập bay thiên kiếm phủ Chu.